Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Cảnh trong mơ, 2. Hoan Tâm, là Hoan Tâm sao? Trong điện thoại, Cố Thiên Lương thanh âm có chút kích động run rẩy. Lúc này, trong điện thoại đột nhiên có chuyển tới một cái giọng đa môn sơ, Hoan Tâm. Ngươi nha đầu này, rốt cuộc bỏ được cấp trong nhà tới cái điện thoại sao? Ba, nghe được Ninh Hoa Vĩ thanh âm. Ninh Hoan Tâm nhịn không được gọi hắn một tiếng. Không phải ta không nghĩ cho các ngươi gọi điện thoại. Ta là sợ các ngươi buộc ta trở về cùng Ngô Nghị đính hôn. Ninh Hoan Tâm nhỏ giọng nói thầm. Từ nhỏ đến lớn, ba ba nhất nghe lão mẹ nó lời nói. Mà lần này cùng Ngô Nghị đính hôn, chính là lão mẹ nó chủ ý. Lúc trước Ninh Hoan Tâm chính là biết chính mình lão ba không có khả năng ngẫu nghịch lão mẹ nó ý tứ. Mà lão mẹ cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Cho nên mới suốt đêm rời nhà trốn đi. Thời gian dài như vậy cũng không dám liên hệ trong nhà. Nàng chính là sợ cha mẹ sinh khí. Lại một cái cũng sợ chính mình ý chí không kiên định. Rốt cuộc, nàng thực ái phụ mẫu của chính mình. Cũng không hy vọng bọn họ thương tâm khổ sở. Ngươi đứa nhỏ này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Trong điện thoại Ninh Hoa Vĩ thở dài một hơi. Ngay sau đó, bên trong lại truyền đến Cố Thiên Lương thanh âm. Hoan Tâm, ngươi ở Yến Kinh, còn thói quen sao? Yến Kinh, là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương. Là nàng cố hương, có nàng gia tộc. Đáng tiếc, nàng đã thật lâu không có đi trở về. Mẹ, ta ở Yến Kinh thực hảo. Có Tiểu Điệp, tạ thúc thúc người một nhà chiếu cố ta. Ta còn ở chỗ này tìm cái công tác. Ninh Hoan Tâm thấp thấp nhắc mãi. Bất chi bất giác liền nói tới rồi đoàn phim. Nói đến Tưởng Lệ Hành. Hắn nghe được Ninh Hoan Tâm nói lên Tưởng Lệ Hành. Cố Thiên Lương tắc có chút muốn nói lại thôi. Người kia chính là Hoan Tâm số mệnh người sao? Kỳ thật liền như Ninh Hoan Tâm suy nghĩ giống nhau. Cố Thiên Lương đột nhiên làm nàng cùng Ngô Nghị đính hôn. Kỳ thật chính là vì bức Ninh Hoan Tâm rời nhà trốn đi. Đây là nàng số mệnh, cũng là nàng đường sống. Mẹ, A Hành đối ta thực hảo. Ninh Hoan Tâm đem chính mình cùng Tưởng Lệ Hành sự tình đều nói cho Cố Thiên Lương. Cùng chính mình mẫu thân chi gian. Không cần có cái gì giấu giếm mà ni. Mẹ, các ngươi khi nào tới Yến Kinh a? Ninh Hoan Tâm thật sự rất tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Tưởng cùng bọn họ thấy một mặt. Muốn đem chính mình trong khoảng thời gian này không thể tưởng tượng trải qua nói cho bọn họ. Đặc biệt là ở trong điện thoại nghe được đã lâu thanh âm. Lại gợi lên nàng nhớ nhà cảm xúc. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Thiên Lương ôn nhu ân ủi nàng vài câu. Hoan Tâm, chúng ta gần nhất bận quá. Quá đoạn nhật tử, lại chờ một đoạn nhật tử đi. Chúng ta nhất định sẽ trở về Yến Kinh. Quang Minh chính đại trở về. Sao sao cùng chính mình cha mẹ thông xong điện thoại, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái nhiều. Nàng phao tắm rửa, thay đổi áo ngủ, liền sớm ngủ. Cái này buổi tối, Ninh Hoan Tâm cư nhiên lại làm một cái kỳ quái mộng. Hơn nữa càng ngạc nhiên chính là, cái này mộng cư nhiên cùng nàng ngày hôm qua cái kia mộng có thể liền ở bên nhau. Ở cái này trong mộng, vẫn là cái kia bị đuổi giết thiếu nữ. Nàng hôn mê ở núi lớn chỗ sâu trong lúc sau. Thực may mắn bị một cái ở trên núi hái thuốc nam nhân cấp cứu. Kia nam nhân là Vu tộc hậu đại. Hắn đem thiếu nữ mang về chính mình thôn xóm. Ngay từ đầu nam nhân hành vi bị rất nhiều người phản đối. Rốt cuộc thôn này đã có gần trăm năm không có tiến vào quá người ngoài. nhưng là bởi vì nam nhân ở trong thôn rất có danh vọng. Hơn nữa kia thiếu nữ bị thương thực trọng, thoạt nhìn hơi thở thoi thóp. Sau lại, thôn xóm người rốt cuộc tiếp nhận rồi nàng. Trong thôn Vũ Y còn chủ động cấp thiếu nữ xem bệnh. Qua không bao lâu, thiếu nữ liền từ hôn mê trung tỉnh lại. Hơn nữa ở Vũ Y trị liệu hạ thân thượng miệng vết thương đều tốt không sai biệt lắm. Thực mau là có thể xuống giường đi lại. Hết chương.